Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 0442, chương Adel âm mưu. Bên ngoài hang động mặt, Anna mang theo Forkland đã đến nguồn nước mặt khác một bên. Khoảng cách như vậy đầy đủ để bọn hắn ở vào an toàn bên trong. Chúng ta đến rời đi nơi này qua tìm cứu binh, con rồng kia quá lớn. Không ai có thể giết. Forkland hiện tại chỉ muốn từ nơi này thoát đi. Hắn cho rằng khoảng cách an toàn là hạp cốc bên ngoài. Chỉ có ở nơi đó cự long mới sẽ buông tha cho. Nhưng hắn đến tìm thích hợp lấy cớ. Dạng này lấy cớ coi như không tệ. Nhưng hắn sau cổ áo bị nữ hài bắt lấy. Nữ hài khí lực lớn đến kinh người. Vô pháp tránh thoát. Hắn quay đầu vuốt vuốt tóc của mình, nữ sĩ, xem như nam sĩ, ta không thể đánh nữ nhân, nhưng nếu như ngươi muốn tiếp tục ngăn cản ta qua viện binh, ta sẽ không chút do dự giáo huấn ngươi. Hắn vuốt vuốt quyền đầu, không lan tiên sinh, bất luận cái gì cứu binh tại cự long trước mặt đều sẽ có vẻ nhỏ bé. Nếu như Cybertron xảy ra vấn đề, ngươi đến đi theo ta một khối đi vào cứu hắn. Anna thái độ kiên quyết. Tốt a. Forkland nhất quyền vung hướng về phía nữ hài đầu. Nhưng khi quyền đầu tiếp xúc đầu thời điểm, chính hắn hét thảm một tiếng, đem quyền đầu thu hồi lại, dùng cái tay còn lại ôm. Ngươi đến đầu so nham thạch vẫn cứng rắn, nhìn muốn chạy trốn tựa hồ không có khả năng. Chí ít tại nữ nhân này vẫn tồn tại tình huống dưới vô pháp làm đến. Forkland không muốn trở thành cự long thực vật. Chúng ta là không phải hẳn là hơi tại xa một chút. Hắn cầu khẩn nói. Anna không có trả lời. Động huyệt rung động. Cự long từ trong động bên trong chui ra. Thân thể khổng lồ để mặt đất cũng bắt đầu run rẩy theo. Nguyên bản bình tĩnh nguồn nước bắt đầu nổi lên cực lớn gợn sóng. Hỏng bét, hiện tại trốn không thoát. Forkland núp ở nữ hài sau lưng. Phàn nàn nói, tốt a, đến địa ngục ta tại tính sổ với ngươi. Đột nhiên một trận kịch liệt hơn động đất. Forkland tận mắt thấy cự long rời đi động huyệt về sau nằm ở trên mặt đất. Có người từ cự long một bên đi ra, là Cybertron. Hắn vậy mà giết cự long, sau đó sống sót mà đi ra ngoài, còn đem cự long cùng nhau khiêng đi ra. Khó có thể tin, Ika người địch là cái tai họa ngầm. Bất quá phải giải quyết Ika người địch, cũng không cần tự mình động thủ. Có lẽ Adel mới là tốt nhất công cụ. Đêm qua chỉ là cái ngoài ý muốn. Adel ngồi tại ca lần thành nổi danh nhất trong nhà ăn, nhún nhún vai. Cũ kỹ dạp hát phát sinh hỏa hoạn cũng không hiếm lạ. Đường Ninh tại hẹn hò trong, chủ động nhắc tới liên quan tới đêm qua hỏa hoạn. Adel cho rằng như vậy, nữ hài cũng không hề tưởng tượng như vậy nhạy bén. Là thời gian cho điểm nhắc nhở, ta cũng cho rằng đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn đến xuất hiện trước nhất chính là cấm vệ quân, mà không phải chị An Sảnh. Ika người địch giải thích qua vì cái gì cấm vệ quân sẽ xuất hiện. Adel không hiểu người trẻ tuổi tại sao lại trong vấn đề này dây dưa. Ika người địch hoàn toàn chính xác rất lợi hại làm người ta ghét. Nhưng nàng đã xử lý tốt tất cả mọi chuyện, chặt đứt tất cả manh mối. Không có người hội hoài nghi đến trên người của nàng. Hắn cũng không có nói thật. Ta nghĩ ta qua nhà vệ sinh thời điểm hai lần nhìn thấy qua hắn. Lúc ấy hắn ngay tại trong rạp hát. Đường Ninh phóng xuất ra càng nhiều tin tức hơn. Có lẽ hắn cũng không muốn bị người ta biết hắn từng tại nơi đó xuất hiện qua. Hoặc là nói hắn chỉ là âm thầm bảo hộ. Áo Lị Văn Hòa Rachel xảy ra vấn đề. Hắn đến càng thêm chú ý ngươi đến an toàn. Câu nói này nhượng Adel dĩa ăn trong tay đột nhiên rơi xuống đất, phát ra một trận giòn vang. Khách nhân chung quanh nhóm nhìn qua, hắn hướng những người kia ra hiệu, sau đó nhặt lên dao nĩa, khẩn trương nói, ngươi nói là hắn sớm tại rạp hát. Không sai, chỉ bất quá ăn mặc áo choàng màu đen. Ta từ trên ngón tay của hắn giới chỉ nhận ra. Đường Ninh nhún nhún vai, thật có lỗi, ta không nên nâng lên cái đề tài này, người tựa hồ không quá ưa thích, chúng ta trò chuyện điểm khác. Adele biết sự tình không giống chính mình hiểu rõ như thế. Y ca ngươi địch một mực đang lừa gạt mình, đối phương khả năng phát hiện cái gì lỗ thủng, trải vuốt chính mình đã từng làm qua những chuyện kia, tựa hồ không có quá lớn lỗ thủng. Y ca ngươi địch đến cùng từ nơi nào phát hiện vấn đề? Tuyệt không chỉ là bảo vệ mình đơn giản như vậy. Nếu nói như vậy, phụ thân nhất định sẽ nói với chính mình. Đây là y ca ngươi địch hành động của mình. Hắn đang theo dõi chính mình. Ý đồ từ trên người chính mình tìm tới áo lị văn hòa Rachel mất tích bí mật. Thật là một cái tên giảo hoạt. Trước kia y ca ngươi địch tại Adele trong mắt bất quá là một cái lỗ mãng quân nhân. Nhưng bây giờ phát hiện tâm tư của đối phương tinh tế tỉ mỉ. Mặt ngoài nhìn thấy những cái kia lừa gạt chính mình, mà lại đêm qua từ rạp hát rời đi thời điểm. Y ca ngươi địch trên cổ có miệng vết thương. Hắn từng hỏi thăm qua, nhưng y ca ngươi địch nói không cẩn thận làm cho. Rất có thể cái này vết thương nơi phát ra cũng không phải là giống hắn nói đơn giản như vậy. Còn có về đến phòng về sau phát hiện gian phòng lại một lần bị một lần nữa tìm tòi qua. Thậm chí y ca ngươi địch vẫn khác thường hỏi tới liên quan tới chính mình người trong lòng sự tình. Đây đều là vì phân tán sự chú ý của mình. Tốt, a, hôm nay hẹn hò đến đây là kết thúc. Ta có chút không quá dễ chịu. Adele nhất định phải nhanh trở lại chính mình trong vương cung nghĩ. Đối sách, đúng rồi, ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng. Hiện trên đường tựa hồ có người nhìn chằm chằm vào ngươi. Đường Ninh không ngại vì cái này xuẩn. Đàn bà chỉ điểm một chút. Adele rời đi quán rượu, ngồi lên xe ngựa, quả nhiên thấy được những cái kia theo dõi mình ra hỏa. Đường Ninh nói không sai, thật là đáng chết. Đầu duỗi ra cửa xe, chúng ta vòng quanh đường đi chuyển hai vòng. Hắn đến xác nhận có cái gì cá, lọt lưới, làm xe ngựa vòng vo hai vòng mấy lúc sau. Lại phát hiện càng nhiều tai mắt, những tên kia đi theo chính mình lượn hai vòng. Sau đó xe ngựa về tới trong vương cung, ngồi trong phòng trên giường. Adele âm tình vô cùng gay gâu. Giải quyết như thế nào y ca ngươi địch nhất định phải cẩn thận. Xem như cấm vệ quân thủ lĩnh, chức quyền tương đối lớn, mà lại y ca ngươi địch không giống những người khác như thế đối với mình hoàn toàn tín nhiệm. Đối phương hoài nghi mình, cho nên nhất định sẽ phòng bị chính mình, không dễ dàng ra tay. Càng nghĩ, hắn đứng dậy rời đi vương cung, ngồi lên xe ngựa đi tới rời xa Ca Lần thành địa phương. Chọn lựa một chỗ quán bar. Chỗ này quán bar tọa lạc tại tương đối vắng vẻ địa phương. Tuyệt sẽ không có đại nhân vật gì lại tới đây. Đốt một chén rượu, tìm khắp ngõ ngách vị trí ngồi xuống, chờ đợi lấy người nào đó tiến đến. Một mực đợi rất lâu, có người đi vào cái này quán rượu. Cường tráng trung niên nam tử đi đến quầy bar trước, đồng dạng muốn một chén rượu. Sau đó ngắm nhìn bốn phía, thấy được xó xỉnh bên trong nữ hài. Đi tới, công chúa điện hạ, trung niên nam tử trong miệng xưng hô ngồi trong góc nữ hài. Cũng không hề ngồi xuống đến. Tại không có xác nhận áo lị văn hòa Rachel mất tích cùng Adele có quan hệ tình huống dưới. Thân phận của đối phương vẫn như cũ tôn quý. Adele lộ ra nụ cười ôn nhu, cắt ngang người tới. Y ca ngươi địch, nhỏ giọng một chút, chẳng lẽ ngươi muốn cho người nơi này biết thân phận của ta? Phải biết nơi này tất cả mọi người thân phận cũng không quá rõ ràng. Có khả năng sẽ có bọn cướp, đến lúc đó ta sẽ cùng áo lị văn hòa Rachel kết quả giống nhau. Y ca ngươi địch gật gật đầu, hắn không có nghĩ tới những thứ này, lập tức đổi giọng, như vậy ta nên xưng hô ngài. Adele. Gọi tên của ta là được. Adele ra hiệu y ca ngươi địch ngồi xuống, an vị tại hắn chỗ bên cạnh bên trên. Ở chỗ này chúng ta đều là khách nhân. ngươi cùng ta cũng không có thượng hạ cấp khác nhau. Y ca ngươi địch ngồi xuống, duy trì khoảng cách nhất định. Adel tiểu thư, ngươi gọi ta tới nơi này có chuyện gì không? Lập tức buổi trưa tiếp vào cái này phần công chúa điện hạ thư mời về sau. Hắn có chút ngoài ý muốn, công chúa điện hạ vì sao lại đột nhiên mời mình ngồi một chút? Chẳng lẽ là bởi vì công chúa điện hạ lương tâm nhận lấy khảo tra? Cho nên dự định ở chỗ này hướng tự mình một người thẳng thắn một ít chuyện. Đương nhiên cũng có thể là công chúa điện hạ phát hiện chính mình chuyện điều tra. Quyết định cùng tự mình làm một vụ giao dịch, vô luận là cái trước vẫn là cái sau. Hắn đều không có ý định vì công chúa điện hạ bảo thủ bí mật. Hắn sẽ đem nghe được sở hữu đều nói cho Hades năm thế. Ta chỉ là có chút tưởng niệm muội muội của ta nhóm. Muốn phải nghe ngươi giảng một chút liên quan tới điều tra tiến độ. Adel lộ ra bi thương thần sắc, có chút khổ sở ôm đầu. Tốt a, có người vẫn dự định tiếp tục diễn kịch. Y ca ngươi địch không ngại cho đối phương lộ ra một chút tin tức, làm cho đối phương ý thức được bí mật có khả năng đã bị tiết lộ. Ta tra được hai vị công chúa điện hạ cũng không phải là bị trói phỉ bắt cóc. Các nàng có thể là người bên cạnh làm hại. Sự tình chính là như vậy. Về phần cụ thể là ai, ta chẳng mấy chốc sẽ có diện mạo. Ta nắm giữ một số trọng yếu manh mối. Tại sự tình vẫn chưa hoàn toàn tra rõ ràng về sau ta không thể lộ ra. Thật có lỗi, liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua y ca ngươi địch hỏi thăm qua Adel. Đối phương tựa hồ đối với vạch phá cổ mình người hoàn toàn không biết gì cả. Bằng không đối phương không sẽ chủ động hỏi tới. Thậm chí hắn dùng hoang ngôn lừa gạt Adel. Nói tối hôm qua chỉ là có cấm vệ quân thành viên vừa lúc đi ngang qua rạp hát thấy được hòa hoạn. Adel đối với hoang ngôn không có chút nào hoài nghi. Từ ánh mắt của đối phương trông có thể nhìn ra. Cái này mang ý nghĩa buổi tối hôm qua những người kia cũng không phải là đến từ Adel. Nhưng cái này cũng không thể rửa sạch Adel hiềm nghi. Hắn đã phái người qua điều tra liên quan tới tối hôm qua tên kia đâm rách của mình người. Sau đó từ chính mình tự mình đến điều tra Adel. Đối phương quả nhiên có một chút diện mạo, cũng không phải là không có ý định nói với chính mình. Đề phòng mình, lúc này không thể biểu hiện quá mức vội vàng, giống như điềm nhiên như không có việc gì, không có chút nào quan tâm bộ dáng. Adel uống rượu, tốt a, ngươi không ngại theo giúp ta nhiều uống vài chén đi. Bọn muội muội mất tích với ta mà nói cũng không thoải mái. Thật là một cái giả nhân giả nghĩa kỹ nữ. Y ca ngươi địch uống rượu. Không lâu sau đó Adel đem chén rượu đẩy tới. Ngươi không ngại thay ta tục một chén a? Làm y ca ngươi địch buông xuống chén rượu của mình đứng dậy rời đi về sau. Adel dự định xuất ra một số dược tề bỏ vào. Sau đó chờ đợi y ca ngươi địch uống hết. Làm một số khác người sự tình. Nhưng khi y ca ngươi địch trở về thời điểm trong tay bưng hai chén rượu, thật có lỗi. Adel, ta càng muốn thử một chút nơi này sản phẩm mới. Hắn đem bên trong một chén đưa cho nữ hài. Sau đó ngồi xuống, cẩn thận ra hỏa. Adel biết mình kế hoạch muốn thất bại. Hắn đứng dậy nói xin lỗi. Ta có chút không thoải mái. Cần rời đi sớm. Các loại Adel rời đi về sau, y ca ngươi địch đem trước đó lưu lại chén rượu kia dùng miếng bông chám một chút. Sau đó cất vào trong túi áo, chỉ cần kiểm tra chén rượu này có vấn đề hay không, liền sẽ biết xảy ra chuyện gì. Vị công chúa điện hạ này mời chính mình tới chỗ này mục đích hội nổi lên. Đã trải qua đêm qua tại trong rạp hát sự tình về sau. Hiện tại y ca ngươi địch biến càng thêm cẩn thận, càng nguy hiểm đại biểu càng tiếp cận chân tướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.